Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1737, khinh người quá đáng. Cao Tổ gia nhìn ta một chút, khẽ cười nói, năm đó lão phu lăn lộn giang hồ thời điểm, bọn hắn cũng đều là hậu bối, có chút còn không có sinh ra đâu. Nếu không phải lão phu cùng bọn hắn Long Hồ Sơn trùng linh chân nhân có chút giao tình, làm sao cùng bọn hắn khách khí như vậy, không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Những hài tử này căn bản không biết trời cao đất rộng. Ngạch, ta cũng không biết nên nói cái gì tốt. Long Hồ Sơn hình đường thất lão trẻ tuổi nhất cũng đều hơn 80. Lớn tuổi nhất đoán chừng cũng đã gần đến 100 tuổi. Tại Cao Tổ gia trong miệng tất cả đều thành đứa bé. Bất quá nhắc tới cũng là, Cao Tổ gia đều là gần 130 tuổi người. Những người này ở đây trước mặt hắn cũng không đều là trẻ con a. Ta cười hắc hắc, tiếp tục vuốt mông ngựa nói, Cao Tổ gia, lần này nhờ có lão nhân gia ngài đến rồi. Bằng không tiểu cửu đoán chừng mạng nhỏ liền muốn chôn vùi tại Long Hồ Sơn. Ngài là làm sao biết ta bị Long Hồ Sơn hình đường người cho bắt được nơi này đến? Là gia gia ngươi chính dương nói cho ta biết. Lão phu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cho nên liền ra tới nhìn chúng nhìn lên. Tại Long Hồ Sơn Sơn Môn gần đây đợi 2 ngày. Thật đúng là gặp Long Hồ Sơn những kia tiểu tử. Chính là khi dễ người đều khi dễ đến chúng ta lão Ngô gia trên đầu. Lão phu lúc này mới bao nhiêu năm không có ở trên giang hồ lộ diện. Chẳng lẽ đều luân lạc tới tình cảnh như vậy rồi? Cao Tổ gia thở dài một cái nói. Ta lập tức một trán hắc tuyến. Nói, Cao Tổ gia, lão nhân gia ngài tối thiểu phải có 50-60 năm đều không có trên giang hồ lộ diện a. Rất nhiều người đều coi là lão nhân gia ngài không có ở đây đâu. Bằng không ta sao có thể chịu khi dễ của bọn hắn. Ta nói, nghe ta như vậy nói chuyện. Cao Tổ gia bấm ngón tay tính toán, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, thật là có thời gian dài như vậy. Này thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt công phu đã qua nhiều năm như vậy. Già rồi, bỗng nhiên, ta đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Vỗ đùi nói, ai nha, hỏng bét, vừa rồi quên một cái chuyện hết sức trọng yếu. Ta nói có vẻ giống như ít chút gì đâu. Lão gia tử thấy ta như thế, nhân tiện nói, thế nào, Cao Tổ gia, tiên tổ gia lưu lại kia mặt chiếu thi kính, bị Long Hồ Sơn hình đường thất lão đoạt đi, nói là Long Hồ Sơn trấn sơn chi bảo. Tiểu cửu lúc ấy bị bọn họ hình đường thất lão vây công, bị quản chế tại người, bọn họ còn uy hiếp ta nói, nếu như không trả lại cho bọn họ chiếu thi kính, liền sẽ kia càn khôn bát bảo túi làm hỏng. Ta là không có cách nào, mới đưa chiếu thi kính cho bọn hắn. Ta vội la lên, đám gia hỏa này, quả nhiên là khinh người quá đáng. Đi, bọn họ hiện tại hẳn là còn không có đi xa. Chúng ta lại đòi hỏi trở về là được. Nói, Cao Tổ gia bắt lại cánh tay của ta. Ta cũng không biết hắn là dùng công pháp gì. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhi phiêu hốt, chung quanh đồ vật nhanh chóng theo trước mắt từng cái lướt qua. Dọa ta cũng không dám mở to mắt, chờ ta lần nữa hai chân dẫm đạp tới mặt đất thời điểm. Đã xuất hiện ở một con sông lớn bên cạnh, mà Long Hồ Sơn hình đường thất lão từng cái đứng thẳng lôi kéo đầu chính hướng bờ sông bên này đi. Tới, vừa nhìn thấy ta cùng Cao Tổ gia chẳng những không đi, mà lên còn lần nữa xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Kia hình đường thất lão không khỏi đều là sững sờ, dừng lại bước chân, một mặt kinh ngạc nhìn về phía chúng ta. Kia Chí Ngôn chân nhân có chút bất đắc dĩ hướng phía Cao Tổ gia vừa chắp tay. Còn tính là khách khí nói, Ngô lão tiền bối, người đã bị ngài mang đi, ngài cái này lại trở về. Không biết còn có cái gì phân phó không có. Không có gì, ta nghe ta gia tử nói, các ngươi đem chúng ta lão Ngô gia bảo vật ra truyền chiếu thi kính đoạt đi. Lão phu cũng không trách tội các ngươi, cho nên chuyên tới đòi hỏi, vừa rồi kém một chút liền quên, lấy tới đi. Cao tổ gia khẽ vươn tay, liền cùng người khác thiếu hắn, cảm giác chính mình còn rất có lý dáng vẻ. Mấy cái kia lão đạo lập tức một mặt kinh ngạc, dạng như vậy cảm giác cùng ăn một miếng mấy cái con ruồi bình thường. Đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, Chí Ngôn chân nhân rất nhanh nhân tiện nói, Ngô lão tiền bối, ngài cũng không thể khinh người quá đáng. Này chiếu thi kính từ xưa đến nay liền ta Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo. Này ngài khẳng định biết, bây giờ của về chủ cũ, sẽ làm như thế, bởi vì đây vốn chính là chúng ta Long Hổ Sơn đồ vật. Đánh giám, này chiếu thi kính rõ ràng là chúng ta Ngô gia bảo vật gia truyền. Lúc nào thành các ngươi Long Hổ Sơn đúng không? Lão phu đem pháp khí này mang ở trên người hơn nửa đời người, đều không gặp các ngươi Long Hổ Sơn người tới muốn. Này vừa giao đến vãn bối trong tay không mấy năm, các ngươi liền đến đoạt. Kia tốt, bây giờ lão phu lại cướp về. Các ngươi nếu có thể theo lão phu trong tay lại đoạt lại đi. Này chiếu thi kính chính là các ngươi Long Hổ Sơn. Cao tổ gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lúc này, ta cũng không biết nói cái gì tốt. Quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tu vi cao liền có thể không nói đạo lý. Lúc trước bọn họ bảy cái lão đạo vào chỗ chết khi dễ ta. Hôm nay cũng làm cho bọn họ nếm thử bị người khi dễ tư vị. Sau một cái thoải mái chữ đến, mấy cái kia lão đạo bị cao tổ ra mắng cái vòi phun máu chó. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chiếu thi kính chuyện này muốn so ta chuyện còn muốn phiền phức. Dù sao đây là một cái truyền thừa ngàn năm pháp khí. Long Hổ Sơn đời đời kiếp kiếp đều sẽ được lợi bảo bối. Không thể cho đùa, thấy mấy cái kia lão đạo không có động tĩnh. Cao tổ gia vừa giận, âm u nói, bút tích cái gì đâu? Là chính các ngươi lấy ra đâu? Vẫn là để lão phu đi qua cầm. Trong đó có một cái lão đạo nhìn có chút tức giận bất bình. Vừa muốn nói cái gì, liền bị Chí Ngôn chân nhân kéo đến một bên. Tiếp xuống, kia Chí Ngôn chân nhân liền từ trên người đem chiếu thi kính lấy ra. Hai tay dâng đưa tới cao tổ gia trước mặt. Cao tổ gia đưa tay cầm tới, nhìn kỹ hai mắt, sau đó chuyển tay liền giao cho trong tay của ta. Nói, tiểu cửu a, ngươi xem một chút đụng hỏng không có. Nếu như nơi nào có vấn đề, chúng ta phải tìm bọn hắn Long Hổ Sơn bồi cái mới. Đi theo lão gia tử chính là sống lưng cứng rắn. Nhìn những cái kia lão đạo cả đám đều cùng quy tôn tử. Trong lòng cái kia đẹp, lập tức cũng làm bộ nhìn qua kia chiếu thi kính. Nói, không có, êm đẹp. Cao tổ gia lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói, vậy thì tốt, ngươi liền giữ lại. Lão phu ngược lại là muốn nhìn nhìn cái nào còn dám tới đoạt. Nói xong sau, cao tổ gia nhìn về phía những cái kia lão đạo. Nói, lão phu vẫn là câu nói kia. Mặc kệ là tiểu cửu sự tình, vẫn là chiếu thi kính sự tình. Các ngươi Long Hổ Sơn cứ việc tới tìm ta. Lão phu tùy thời phụng bồi, nhưng là nếu dám lại khi dễ nhà ta hậu nhân, lão phu cũng không nguyện ý. Chỉ lần này một lần, lần sau liền muốn thấy máu. Dứt lời, lưu lại mấy cái kia khóc không ra nước mắt lão đạo. Cao tổ gia liền lôi kéo ta nghênh ngang rời đi. Nơi này, cách đó không xa liền Long Hổ Sơn. Cao tổ gia vẫn luôn đuổi tới nhân gia cửa chính đòi hỏi chiếu thi kính. Cũng là không có người nào. Hết lần này tới lần khác mấy người kia còn không dám nói cái gì. Ta cũng là triệt để chịu phục. Lão gia tử nói chờ. Đó chính là thật chờ. Hai người chúng ta liền theo bờ sông đi từ từ. Mắt thấy kia bảy cái lão đạo lên thuyền. Rời đi nơi đây. Một đường xuôi dòng mà xuống. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.